Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599. Chương 599. Lưu Húc Đông lại làm một đêm chết tử tế. Đại khái 10 phút sau, Trần Mai nhìn thấy Lưu Húc Đông thời điểm. Trần Mai chính trong vườn bách thú khắp nơi chuyển. Nàng cảm thấy một mực ngồi ở đằng kia là không được. Mặc dù một mực tại ở hơi, bất quá nghĩ đến Tiểu Bạch còn tại gấu trúc quán bên ngoài chạy loạn, Trần Mai cả người sẽ không tốt, mà lại cái này thời điểm sắc trời đã có chút mờ tối. Trời trời tối muốn tìm đến Tiểu Bạch liền càng không dễ dàng. Nhìn xem tóc rối bời, bên trái trên mặt bị vẽ râu ria, trên trán còn có cái rùa đen Lưu Húc Đông. Trần Mai biểu thị mình có chút phương. Trước khi tới Lưu Húc Đông ra hỏa này ở đâu điên đâu. Lưu Húc Đông, ngươi cho ta, nấc tương đương giải thích giải thích. Ngươi trên mặt những này là cái quái gì? Nghe được Trần Mai, Lưu Húc Đông khóe miệng giật một cái. Hắn thế mà đem mấy tên kia dùng bút tại mình trên mặt họa họa đem quên đi. Trách không được vừa rồi hắn chạy tới thời điểm. Trên đường đụng phải kia mấy người nhìn hắn ánh mắt như vậy quái dị đâu. Lưu Húc Đông trực tiếp liền uất ức, nhìn xem Trần Mai kia buồn cười mặt. Lưu Húc Đông bất đắc dĩ, muốn cười thì cứ việc cười đi, không cần kìm nén. Nghe được Lưu Húc Đông, Trần Mai trực tiếp liền không nhịn được, ngồi xổm trên mặt đất điên cuồng cười ha hà. Ha ha ha ha, nấc tương đương, Trần Mai cười đến ngược lại là rất vui vẻ. Bất quá đang nở nụ cười hai tiếng về sau, nàng cười đến phóng đãng, âm thanh bên trong đột nhiên liền xen lẫn một đạo không bị trói buộc ở hơi âm thanh. Thanh âm nhất là rõ ràng, tiếng cười im bặt mà dừng, tràng diện một trận hết sức khó xử. Nhìn xem Trần Mai dần dần biến hóa sắc mặt, Lưu Húc Đông nghĩ nghĩ cảm thấy mình vẫn là không thể sống. Lần này lại sống khả năng liền muốn lật thuyền. Khụ khụ, chúng ta vẫn là nhanh đi tìm Tiểu Bạch đi. Đúng, trước chuẩn bị cho ngươi chai nước uống. Cái này một mực ở hơi không thể được a. Ngươi đến cùng là ăn cái gì rồi? Trần Mai cúi đầu, cũng không muốn nói lời nói. Cái này nấc đánh nàng một điểm tính tình đều không có. Tự bế, đừng không nói lời nào a. Ngươi không nói lời nào, ta làm sao cho ngươi kết luận? Lưu Húc Đông bất đắc dĩ, nhìn xem Trần Mai mười phần chân thành, nói. Trần Mai khóe miệng lập tức một cúi, dầu dĩ không vui nhả rãnh. Ta, nấc tương đương không biết a. Khụ khụ, ta liền ăn một chút mà đồ ăn vặt, sau đó liền thành dạng này. Còn có, ta uống qua nước, nấc tương đương vô dụng. Lưu Húc Đông, ếch, chấm ngoặc kép. Nói thật, Lưu Húc Đông ngay tại dùng lực nín cười đâu, tận lực để cho mình trên mặt biểu hiện ra một bộ cái gì cũng nhìn không ra tới lạnh nhạt bộ dáng. Uống nước cũng vô dụng thôi, chấm ngoặc kép, bằng không đi tìm bác sĩ nhìn xem. Người khả năng này là dạ dày trướng khí, bụng khó chịu không? Có một chút. Được rồi, đợi chút nữa ta đi tìm Tiểu Bạch đi, sau đó ta lại tìm người dẫn ngươi đi tìm bác sĩ đi xem một chút. Trần Mai gật gật đầu. Tốt, ngươi đi tìm Tiểu Bạch đi, chính ta đi tìm bác sĩ. Nấc tương đương, lại nói ở hơi đánh thời gian dài như vậy. Chính Trần Mai cũng ý thức được cái này nấc đánh có chút không quá bình thường. Không cầm được lời nói, vẫn là đi tìm bác sĩ nhìn xem tương đối tốt. Bất quá Tiểu Bạch còn ở bên ngoài một bên, Trần Mai có chút lo lắng. Lưu Húc Đông nhìn xem bộ dáng của nàng, cách một hồi liền quất một chút, nhịn không được lắc đầu. Ta tìm Lý Tĩnh tới cùng đi với ngươi. Nói liền bắt đầu gọi điện thoại, lôi kéo Trần Mai vừa nói chuyện một bên hướng mặt trước đi. Sau đó vừa rồi ngay tại Trần Mai phía trước 50 mét vị trí Lâm Tiểu Bạch, liền thành công bị hai gia hỏa này cho xem nhẹ trôi qua. Tương đương hiện tại trời đã có chút mờ tối. Lâm Tiểu Bạch tựa ở dưới cây người từ ven đường quá khứ, nếu như không chú ý rất khó coi đạt được. Người hỏi Tiểu Bạch đang làm gì, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông như thế đại hai người quá khứ nó thế mà cũng không thấy. Vấn đề này cũng không khó trả lời ta. Bởi vì Lâm Tiểu Bạch gia hỏa này ở chỗ này nằm ngủ thiếp đi à. Lâm Tiểu Bạch hiện tại làm việc và nghỉ ngơi thời gian vẫn là rất quy luật. Ngủ sớm dậy sớm thân thể vô cùng bổng. Vừa rồi nằm ở nơi đó không đầy một lát liền có buồn ngủ. Chờ a chờ Trần Mai một mực không có tới. Lâm Tiểu Bạch mơ mơ màng màng đi ngủ chủ yếu vẫn là gia hỏa này không quan tâm. Nghĩ đến Trần Mai một hồi khẳng định sẽ đuổi tới. Mình ngủ liền ngủ mất đi. Dù sao không quan trọng. Căn bản là không có mạnh đánh tinh thần chống đỡ ý nghĩ. Sau đó liền thật ngủ thiếp đi. Một lát sau Lý Tĩnh liền đi chậm chậm chạy tới. Chuẩn bị dẫn Trần Mai đi tìm bác sĩ nhìn xem. Chính là Lưu Húc Đông cùng Lý Tĩnh gặp mặt thời điểm. Hai người bọn họ người trong mắt mùi thuốc súng mà hơi có chút nồng. Cuối cùng lẫn nhau quăng đối phương một cái đại bạch nhãn liền đi. Nhìn Trần Mai một mặt mộng bức. Các ngươi mới vừa rồi là mới đánh một trận sao? Đánh lấy cách nhi, lôi kéo Lý Tĩnh chật vật hỏi bọn hắn tình huống. Sau đó Lý Tĩnh liền siêu cấp hưng phấn cho Trần Mai giảng vừa rồi tại phòng trực ban chuyện phát. Sinh, Lưu Húc Đông rối bời tóc liền có nàng một nửa công lao. Cầm loại kia bình nhỏ định hình nước đối Lưu Húc Đông tóc một trận cuồng phún. Sau đó lung tung bắt hai lần, chờ một hong khô, liền thành hiện tại bộ dáng này, làm đều làm không quay về. Lưu Húc Đông vừa rồi đi tìm Trần Mai thời điểm trên nửa đường bắt nửa ngày. Nhưng chính là bắt không quay về. Nhưng làm hắn cho khí gần chết. Chỉ có thể đỉnh lấy một đầu rối bời tóc tìm đến Trần Mai. Tự nhiên không có khả năng cho nàng cái gì tốt sắc mặt. Nhìn xem Trần Mai cùng Lý Tĩnh nói chuyện hướng vườn bách thú cổng phương hướng đi đến. Lưu Húc Đông đối Lý Tĩnh bóng lưng khẽ vồ hai lần. Phảng phất xuyên thủng không gian đã đem Lý Tĩnh chộp vào tay trong lòng hung hăng trà đạp. Sau đó giận dữ gãi gãi tóc, nghiêng đầu sang chỗ khác liền lại cầm điện thoại tìm Tiểu Bạch định vị. Chuẩn bị đi tìm Tiểu Bạch. Ai, cái này định vị trang bị không được a? Thời gian dài như vậy, có phải là bị Tiểu Bạch làm hỏng rồi? Nhìn xem định vị bên trên biểu hiện Tiểu Bạch cách mình bất quá 100 mét. Sau đó vẫn là tại mình vừa rồi đi tới tại trên con đường kia. Lưu Húc Đông có chút nhức cả trứng. Ngẫm lại Tiểu Bạch lực phá hoại. Cái kia định vị vòng tròn thật là có khả năng, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hiện tại cái này định vị đều lệch đi đến nơi nào. Xem ra vẫn là phải dựa vào mình a. Lưu Húc Đông lắc đầu. Vốn muốn đem điện thoại đóng lại. Nghĩ nghĩ lại cầm lên. Tại vườn bách thú nhân viên công tác WeChat bày bên trong hỏi một câu. Trọng đại thông chi, trọng đại thông chi. Tiểu Bạch chạy, Tiểu Bạch chạy. Bất quá hẳn là còn tại vườn bách thú. Nhìn thấy cho ta biết. Vạn phần cảm tạ. Sau đó một giây sau Lý Khải cái thứ nhất hồi phục một câu. Trần Mai không có đem Tiểu Bạch xách về đi sao? Các ngươi tình huống như thế nào? Vốn đang thảo luận nhiệt liệt WeChat bày lập tức một mảnh nghiêm nghị. Quạnh quẽ phảng phất vừa rồi căn bản không có người đang nói chuyện đồng dạng. Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mình giống như làm kiện chuyện ngu xuẩn. Có thể tưởng tượng, những tên kia hiện tại khẳng định chính ôm bụng thoải mái cười to đâu. Lưu Húc Đông muốn đem màn hình điện thoại di động đóng lại. Mắt không thấy tâm không phiền. Bất quá Lý Khải đang hỏi hắn đâu. Cái này nếu là không hồi phục ngày mai khẳng định lành lạnh a. Lưu Húc Đông chau mày, tay nhấn tại điện thoại di động giả lập khóa bên trên. Nói như thế nào đây? Tốt a, vẫn là ăn ngay nói thật. Lưu Húc Đông lại làm một thanh chết tử tế. Viên trưởng, Trần Mai ở hơi đánh ngừng không xuống tới đi bệnh viện. Hiện tại là ta đang tìm Tiểu Bạch. Lý Khải ngoặc kép chấm hỏi, một mặt mộng bức hỏi một câu. Ờ hơi, không có vấn đề gì lớn a. Lưu Húc Đông hồi phục, hẳn là không cái gì đại sự. Viên trưởng ngài không cần lo lắng. ta đi trước tìm Tiểu Bạch. Đúng, nếu như nhìn thấy Tiểu Bạch nhớ kỹ cho ta biết a. Lần này rốt cục có người hồi phục. Phùng Điềm Điềm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tấm bản đồ, ok, Tiểu Điền, yên tâm đi. Trần Mai, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn xem mọi người hồi phục. Lưu Húc Đông hài lòng nhẹ gật đầu. Nhiều người lực lượng lớn, có các huynh đệ tỉ muội giúp mình nhìn chằm chằm. Hẳn là rất nhanh liền sẽ có Tiểu Bạch hành tung. Ai không đúng, Lưu Húc Đông đột nhiên nhìn đến Trần Mai phát ba cái kia dấu chấm hỏi. Lông mày lập tức vẩy một cái, bất an nuốt một hớp nước miếng. Làm sao đột nhiên liền có cỗ mình gây ra đại họa cảm giác đâu. Sau đó đột nhiên nhìn thấy mình PM đổi mới một đầu tin tức mới. Trần Mai, Lưu Húc Đông ngươi bây giờ ở đâu? Lưu Húc Đông trong lòng không hiểu có chút hoảng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.